Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều mà Tử Khuynh khuyên Phương Sinh. Ai cũng chỉ có một suy nghĩ, cả Phương Sinh sẽ không thay đổi đâu. Đáng tiếc là, người tính không bằng trời tính. Ngày hôm sau, Phương Sinh trong bộ áo nhà trường, quần đen bó, tóc tai nhuộm lại màu đen. Thay đổi được bề ngoài thì nhanh đấy, nhưng Phương Sinh là Phương Sinh, không thể thay đổi con người hoàn toàn được. Tử Khuynh với Mã Phi ngồi dưới căng tin ăn sáng. Chiếc bánh mì nóng hổi vừa tới mé miệng Tử Khuynh. Trời đánh thì tránh miếng ăn chứ. Một bàn tay hẫng trên lấy mất chiếc bánh rời khỏi chủ nhân của nó. Tử Khuynh ngước mắt lên nhìn. Cô, cậu, giờ này mà cậu còn ăn được sao? Thanh Na nói cái đã thảy cả chiếc bánh vào miệng ăn. Bánh của tôi, bánh bèo gì? Đi mau lên. Thanh Na chẳng phân bua nhiều nói lớn rồi kéo theo Tử Khuynh đi theo sau. Mã Phi, cậu đem cái khác lên cho tôi đi. Tử Khuynh đi còn không quên dặn thằng bạn đang như con thỏ gục mặt mà ăn bỏm bẻm. Mã Phi ra dấu ok bằng ngón út, không quan tâm trời trăng gì nữa. Có chuyện gì mà lôi tôi lên tận đây vậy chứ? Nhìn đi, nhìn, Phương Sinh đứng trước hành lang, bản thân ăn mặc thay đổi rất nhiều. Tử Khuynh không ngờ tới. Mẹ, cô ta thay đổi thật á, mình chỉ khuyên chung chung thôi mà. Phương Sinh thấy mặt cô, miệng cười nhẹ đi đến trước mặt cô. Cậu thấy thế nào? Tôi thấy thế này rất ư được lắm. À, cậu, được lắm. Thanh Na huých cô, được được, cậu xinh lắm. Phương Sinh được khen lòng mừng rỡ. Thật á, cảm ơn lời khen của cậu. Phương Sinh bỗng đỏ tai lên, khiến cả bầu không khí đã khó nói lại càng ngượng mồm thêm. Thanh Na, Vũ Thanh ngửi thấy mùi ám tình, phe phất phơ phẩy phui quanh hai con người này. Sinh nghi ra nhiều cái. Cậu thay đổi là điều tốt. Tốt cho trường, tốt cho cậu. Cậu hợp với áo nhà trắng nhà trường lắm đấy. Mừng cho cậu. Tử Khuynh đáp, cô dù sao cũng là người khuyên người ta. Người ta thay đổi ắt cô phải khen rồi. Cảm ơn nhé. Cậu, Phương Sinh, là cậu đó sao? Nguyệt Kỳ vừa từ dưới đi lên lầu thấy Phương Sinh hỏi. Là tôi. Nguyệt Kỳ, cậu có cần phải hỏi giả nai thế không? Phương Sinh bị ngắt lời, liền lập tức xả cơn giận sang Nguyệt Kỳ. Tôi giả nai? Tôi hỏi thật mà cậu lại dám nói tôi thế à? Nguyệt Kỳ bị nói vô cớ bản thân khó chịu lên tiếng đáp lại. Đủ rồi, đủ rồi. Thanh Na giang tay ngăn một báo một cọp, tránh xô sát lẫn nhau. Cô ấy thay đổi rồi, là tín hiệu đáng mừng đó. Tử Khuynh nói với Nguyệt Kỳ. Nghe người thương nói vậy, Nguyệt Kỳ nén hạ hỏa chỉnh trang lại phong thái nghiêm túc. Hy vọng không phải là hứng rồi bỏ. Tôi chờ xem cậu có thể thay đổi đến bao lâu. Cứ để rồi xem. Phương Sinh với Nguyệt Kỳ không biết tại sao lại ghét nhau hơn cả lúc trước. Mùi thuốc súng nổ lên lan tỏa ra không khí. Tử Khuynh lắc đầu ngao ngán. Rốt cuộc hai người này ghét nhau cỡ nào chứ? Mã Phi lúc này vào học rồi mới đi lên tầng. Cái bụng toàn bánh với sữa núc ních chật trong cái bụng của cậu ta. Chấm, bánh của tôi đâu? Tử Khuynh đứng chặn đường Mã Phi đòi bánh. Mã Phi mày ăn quá nào nhớ tới cái bánh mà bạn mình gửi mua chớ. Đứng trước ánh mắt sát khí của Tử Khuynh, Mã Phi vận dụng bài học cuộc sống. Hãy nở một nụ cười thật tươi trước mọi tình huống, Mã. P.S.I.I.I.I.I.I.I. Khuynh A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Tôi xin lỗi mà. Tử Khuynh nện cho cậu ta một trận mưa cốc đầu. Thật tội nghiệp mà. Cậu chưa ăn sáng sao? Phương Sinh hỏi. Hửm, tôi ăn rồi. Chỉ là cái bánh dưới căng tin hợp khẩu vị của tôi, nên thích ăn. Thế à, có phải cái bánh nướng dâu nhân matcha xanh không? Ồ, cái đó nổi tiếng đến thế à? Đó là món tủ ở đây mà. Cậu hỏi là thích nó sao? À, ừ, ha ha. Tớ đi về lớp đây. Bye. Phương Sinh nói mấy câu rồi chuồn nhanh về lớp. Khẩu khí thái độ hiền hơn rất nhiều những ngày trước. Mình cũng về lớp thôi Khuynh. Thầy sắp vào rồi. Nguyệt Kỳ cầm tay Tử Khuynh đưa vào lớp, tách ra khỏi Mã Phi. Nguyệt Kỳ không thích mỗi khi Tử Khuynh quá gần với Mã Phi. Càng không thích Mã Phi xuất hiện trước mặt Tử Khuynh hay cô. Nó làm cô khó chịu. Xong rồi Mã Phi ơi. Mất grass rồi nhé. Cách chương.